tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 98, quyển 3, chương 85, Taratech độc nhỏ nhện vs săn lằn lửa kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lươn lúc lắc cơ thể dài ngoằn của nó tong cả việc tấn công và phòng thủ, con lươn có vẻ rất cẩn thận với tôi. Mặc dù chưa bằng bầy khỉ, nhưng con lươn này thông minh hơn hẳn những con quái vật khác. Chỉ riêng việc đó khiến tôi khó hành động hơn. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill tăng tốc suy nghĩ LV2 đã trở thành tăng tốc suy nghĩ LV3, độ thông thạo skill đã đủ. Skill tiên đoán LV2 đã trở thành tiên đoán LV3, con lươn di chuyển cùng lúc với giọng thông báo từ trên trời. Nó uốn người lại rồi quất đuôi xuống. Dĩ nhiên là tôi né. Nhưng mà con lươn chưa kết thúc tấn công. Ngay lập tức nó quơ đuôi ngang qua để tấn công tôi. Tôi lui lại né đuôi nó. Lần này nó rút đuôi lại rồi phóng tới hướng tôi. Chờ nãy giờ, trong thế giới chậm chạp của tăng tốc suy nghĩ, tôi nhìn thật kỹ cái miệng đang lao tới của con lươn. Tôi đoán là mình đủ sức né, nên tôi kích hoạt tổng hợp độc, rồi ngay lập tức lui về sau. Cùng một chiến thuật với con cá chê, nhưng tác dụng vẫn cực kỳ rõ ràng. Con lươn nuốt trọn viên độc chết người như tôi dự định. HP của con lươn tuột nhanh chóng. Nó vùng vẫy trong cơn đau. Tôi lui về sau ra khỏi tầm vùng vẫy của nó. Ngay từ đầu, nếu cả hai bên đều có đòn tất sát thì người tấn công dính trước chính là người thắng. Vậy thì chỉ cần phải tính ra cách để đánh dính thôi mà. Chiến thuật của ai tốt hơn người đó thắng. Hơn nữa khả năng né tránh của tôi tốt hơn độ chính xác của nó nhiều. Ngay cả với chính xác cấp 10 và chỉnh sửa khả năng nữa thì nó vẫn không tốt bằng combo né tránh, tăng tốc suy nghĩ và tiên đoán của tôi, nên chỉ việc lôi được con lươn lên bờ đã tăng khả năng thắng của tôi lên rất nhiều rồi. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Mặc dù tôi gọi đó là chiêu tất sát, nhưng mà con lươn chỉ với một chiêu đó nó chưa chết. Ngay cả con cá chê cấp thấp hơn còn không chết bằng một chiêu thì con lươn cao cấp hơn làm sao chết nổi. Ngoài ra nó còn có skill đó nữa. HP của con lươn nhanh chóng hồi phục ngay trước mắt tôi. Hoán đổi sức sống, sử dụng SP để hồi HP tác dụng cấp 3 của thằn lằn lửa, tốn SP và hồi HP một lượng bằng lượng đã dùng. Mặc dù với SP hiện tại nó không hồi phục hoàn toàn HP được với lượng SP còn lại, nhưng cũng đủ để sống qua khỏi độc chết người. Hơn nữa, ở bảng kết quả giám định của con lươn thì có thêm 2 skill kháng độc LV1 và hồi HP tự động LV1, dù thế thì HP của nó vẫn liên tục giảm, nhưng rồi cũng sẽ ngừng. Dĩ nhiên tôi không đứng yên nhìn nó hồi phục hoàn toàn. Tôi quấn con lươn bằng loại tơ chắc nhất của tôi. Nó sẽ cháy hết nhanh thôi, nhưng không quan trọng. Tôi chỉ cần đủ để kiềm chế khả năng di chuyển của nó trong chốc lát. Đúng như tôi dự định, con lươn bị trói lại trong giây lát. Trong giây lát đó tôi liên tục dùng tổng hợp độc liên tục lên mặt nó. Rất nhiều viên độc chết người dính mặt con lươn. Nó quằn quại xé rách lớp tơ. Độc dính vào mắt và miệng của con lươn, làm HP nó giảm dữ dội. Tốc độ giảm không phải ở mức mà hồi HP tự động cấp 1 có thể giúp được. Sát thương của độc không phải ở mức mà kháng độc cấp 1 có thể giúp được. Món vũ khí đã được trau dồi cả đời nhện của tôi không phải là thứ một cái khiên vừa được tạo ra có thể che chắn nổi. Con lươn còn không đủ SP để hồi HP nữa, không thể nào chịu nổi đòn tấn công này. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá thể Taratech độc nhỏ LV7 đã trở thành LV8, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp, độ thông thạo skill đã đủ. Skill nghĩ song song LV4 đã trở thành nghĩ song song LV5, độ thông thạo skill đã đủ. Skill giảm SP sử dụng LV2 đã trở thành giảm SP sử dụng LV3, điểm skill tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Taratech độc nhỏ LV8 đã trở thành LV9, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp, độ thông thạo skill đã đủ. Skill dẻo dai LV8 đã trở thành dẻo dai LV9, độ thông thạo skill đã đủ. Skill chống chịu LV8 đã trở thành chống chịu LV9, điểm skill tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Taratech độc nhỏ LV9 đã trở thành LV10, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp, độ thông thạo skill đã đủ. Skill quá trình tính toán LV6 đã trở thành quá trình tính toán LV6, độ thông thạo skill đã đủ. Skill tăng cường thị giác LV8 đã trở thành tăng cường thị giác LV9, độ thông thạo skill đã đủ. Skill sức sống LV8 đã trở thành sức sống LV9, điểm skill tăng điều kiện đã đủ. Cá thể Taratech độc nhỏ có thể tiến hóa, tôi thắng rồi. Tiến hóa lần 3, cách chương.